Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Thái Hành Đao Pháp. Đường Hạo thỉnh cầu. Bên ngoài nhà gỗ phía trước trên đất trống, Hà Thanh Phong không thèm để ý chút nào ngồi dưới đất. Hắn ý nghĩ khẽ động, Tử Hoang Thái Hành Đao trong nháy mắt hiện lên ở trong tay của mình. Nhất thời một cổ sấm sét màu tím từ Tử Hoang Thái Hành Đao bên trong tuôn trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cánh tay phải. Tại đây Tử Lôi tầng ngoài bên trên lơ lửng tỷ lệ đường cong màu bạc. Đột nhiên một nhìn, liền sẽ phát hiện đây tỷ lệ đường cong màu bạc không bình thường. Hà Thanh Phong từ nơi này nhiều chút đường cong màu bạc bên trong cảm thấy một loại nhàn nhạt sắc bén chi ý. Hà Thanh Phong cầm lấy Tử Hoang Thái Hành Đao hướng về phía trước người nhẹ nhàng rạch một cái. Nhất thời một đạo mắt trần có thể thấy nhàn nhạt sóng gợn đung đưa. Thật giống như một đao này muốn vạch phá không gian nhưng lại không có phá vỡ cái bộ dáng này. Đậu xanh rau má, võ hồn này hắn mẹ nó yêu rát. Liền như vậy nhẹ nhẹ vung lên, cảm giác trước mắt không gian cũng sắp phải bị rạch ra một dạng. Hà Thanh Phong lời mới vừa dứt, trong đầu hệ thống âm thanh liền vang lên. Tích, ngài võ hồn cảm thấy túc chủ đối với nó yêu thích. Đối với lần này nó biểu thị cảm ơn chủ nhân yêu thích. Vì thế nó đặc biệt vì túc chủ đưa lên Thái Hành Đao Pháp. Quả nhiên, Hà Thanh Phong nghe nói như vậy trong tâm âm thầm gật đầu đến. Tại kỷ luật tự giác hệ thống giới thiệu, phàm là đều thật vật phẩm của mình. Chỉ cần tại kích động quy tắc sau đó, liền có thể kích động kỷ luật tự giác hệ thống. Mà hôm nay, Hà Thanh Phong xác định, cái này quy củ chính là do nhất cử nhất động của mình mà tạo thành. Mà trong đó bao gồm tâm tình, thần thái, ngôn ngữ chờ một chút. Chỉ cần thông qua những phương diện này liền có thể kích động kỷ luật tự giác hệ thống. Một giây kế tiếp. Thuộc về Thái Hành Đao Pháp, nội dung từ Tử Hoang Thái Hành Đao cán đao thuận theo cánh tay tràn vào Hà Thanh Phong ý nghĩ. Thái Hành Đao Pháp là Tử Hoang Thái Hành Đao phối hợp thân đao pháp. Nó đao pháp có thể mang Tử Hoang Thái Hành Đao bản thân dựng dục lôi điện chi lực cùng không gian chi lực phát huy đến cực hạn. Thái Hành Đao Pháp có thể chia làm tam giai. Cấp thứ nhất, thuần thục sử dụng lôi điện chi lực. Có thể mượn giúp nhỏ nhẹ không gian chi lực, đạt đến một đao toái không giữa. Thứ hai bậc, có thể thuần thục sử dụng không gian chi lực. Trong lúc nhấc tay đều mang thuộc về không gian sát phạt. Sắc bén chi ý. Thứ ba bậc, đem lôi điện, không gian chi lực sử dụng đến mức tận cùng. Lại có thể đem hai loại lực lượng dung hợp. Độ cao nhất độ có thể đạt tới một đao chẻ nát một thế giới. Khi biết liên quan tới Thái Hành Đao Pháp tin tức sau đó, Hà Thanh Phong biểu thị vu hồ cất cánh. Tại đấu la loại này không phải cao võ tầng thứ thế giới. Nắm giữ phá toái không gian loại lực lượng này há chẳng phải là cất cánh. Tại Hà Thanh Phong trong nhận biết, cho dù là thần vương cấp bậc thần cũng không có khống chế không gian chi lực. Tại mở đầu, thần giới chính là biến mất tại thời không loạn lưu chính giữa. Cho nên chỉ cần Hà Thanh Phong không lãng, ngày sau hắn tuyệt đối sẽ trở thành một vị cường đại đến vượt quá bình thường đại lão. Nhưng mấu chốt là lấy Hà Thanh Phong tính tình, hắn thật sẽ không lãng. Hà Thanh Phong, ôi, ta không có thực lực ta liền lãng. Ôi, chính là chơi. Hà Thanh Phong đem Tử Hoang Thái Hành Đao dựng thẳng ở trước người. Hắn cặp mắt khép hờ, ý thức phun trào. Nhất thời Tử Hoang Thái Hành Đao trên thân lôi điện chi lực cùng không gian chi lực dung nhập vào trong thân thể của hắn. Khi hai loại lực lượng tại Hà Thanh Phong trong cơ thể lan ra một vòng sau đó chậm rãi dừng lại ở trong đầu của hắn, kèm theo thời gian trôi qua, một đoàn lớn chừng quả đấm màu tím sương mù cùng to bằng móng tay màu bạc sương mù chậm rãi hình thành. Nó riêng mình mỏng trong sương mù có thể phân biệt thấy rõ ràng tản ra khí tức hủy diệt sấm sét màu tím cùng sắc bén, sát phạt chi ý đường cong màu bạc. Không sai, hiện tại cái tình huống này liền chứng minh Hà Thanh Phong đối với Thái Hành Đao Pháp vận dụng đã đến nhập môn tầng thứ, cũng chính là va chạm vào rồi cấp thứ nhất cánh cửa nhưng còn chưa đi vào cấp thứ nhất trình độ. Sau một khắc, Hà Thanh Phong đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó tại chỗ nhảy lên. Hắn mang theo Tử Hoang Thái Hành đao hướng về phía trước cây chính là một đao. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong trước mắt cây từ trung tâm bị chia ra làm hai. Sau đó nứt ra, thân cây nhất thời bị từng trận sấm sét màu tím cắn nuốt. Trực tiếp ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn thấy trình độ này, Hà Thanh Phong cười. Hắn đây đều vẫn là không có thêm hồn hoàn tình huống. Nếu như tại hồn kỹ dưới trạng thái phóng thích thái hành đao pháp lại sẽ là như thế nào uy lực? Cái này khiến Hà Thanh Phong rất chờ mong. Thật rất chờ mong. Ngay tại đây chỉ trong chốc lát, Đường Tam từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Đường Tam, Hà Thanh Phong đem võ hồn thu hồi sau đó hỏi. Tiểu Tam, Đường Thúc nói thế nào? Thanh Phong ca, phụ thân ta đồng ý ta trở thành hồn sư. Nhưng cũng là có điều kiện. Đối với Đường Tam, Hà Thanh Phong gật đầu một cái sau đó Tường Trang tò mò hỏi. Điều kiện gì? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Nhìn vẻ mặt tò mò Hà Thanh Phong, Đường Tam cười một tiếng nói. Đương nhiên có thể, trong này điều kiện còn cùng Thanh Phong ca ngươi có liên quan. Ồ, Đường Tam lời này coi như để cho Hà Thanh Phong tò mò. Dựa theo mở đầu nội dung cốt truyện, ba cái điều kiện này cũng sẽ không cùng hắn dính líu quan hệ mới đúng. Phụ thân, điều kiện thứ nhất chính là để cho ta tại không có được hắn dưới sự cho phép. Là tuyệt đối không thể cho búa võ hồn tăng thêm bất kỳ một cái nào hồn hoàn. Hơn nữa vĩnh viễn không thể tại trước mặt người khác sử dụng búa võ hồn. Trừ phi nguy hiểm tánh mạng. Cho nên ta hiện tại chỉ có thể sử dụng Lam Ngân Thảo. Điều kiện thứ hai chính là vĩnh viễn không thể cùng người của Vũ Hồn Điện dính líu trên quan hệ. Cho nên trong mắt của ta phụ thân địch nhân rất có thể chính là Võ Hồn Điện. Sau đó cái điều kiện thứ ba chính là để cho ta tại thế giới bên ngoài nghe nhiều Thanh Phong ca lời của ngươi. Đường Tam lời nói khiến cho Hà Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút rồi. Thứ nhất, hai Hà Thanh Phong cảm thấy không có vấn đề gì. Đường Tam sở dĩ sẽ đối với hắn nói ra những lời này. Tại Hà Thanh Phong xem ra, thân phận của mình hẳn là bị công nhận. Lại thêm bản thân cũng biết rõ Đường Tam là song sinh võ hồn. Cho nên những này cũng không có gì. Nhưng mấu chốt nhất là cái điều kiện thứ ba. Đường Hạo làm sao sẽ để cho Đường Tam nghe lời của ta đâu? Cái vấn đề này, Hà Thanh Phong đều thật có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn đến trầm mặc Hà Thanh Phong, Đường Tam nói ra, Thanh Phong ca, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ song sinh võ hồn bí mật. Đối với Đường Tam, Hà Thanh Phong cười một tiếng nói, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Cảm ơn Thanh Phong ca rồi. Ta hiện tại phải đi về. Phụ thân nói muốn rèn luyện một chút ta. Vừa nói, Đường Tam liền đi trở lại rồi bên trong nhà. Mà Hà Thanh Phong cũng chậm gì gì hướng mình, nhà gỗ nhỏ, đi tới. Trên đường hắn tại nhớ, mở đầu hẳn còn có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này ta cũng được hảo hảo tu luyện một hồi. Tranh thủ xem có thể hay không đem thái hành đao pháp tu luyện tới cấp thứ nhất. Sau đó chính là tại hảo hảo nghiên cứu một chút kỷ luật tự giác hệ thống quy tắc. Đúng như dự đoán, liền buổi chiều, Lão Kiệt Khắc tìm được Hà Thanh Phong. Hỏi Hà Thanh Phong có muốn hay không đi hồn sư học viện tu luyện. Hà Thanh Phong đương nhiên là gật đầu đồng ý. Nếu không đi hắn làm sao nó dụ bắt thố tử. Ban đêm hàng lâm, nằm ở trên giường Hà Thanh Phong nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu tử, đi ra. Có chuyện cùng ngươi nói. Hà Thanh Phong sững sờ. Đường Hạo thân ảnh hiện lên ở trong đầu hắn. Đường Thúc lúc này tìm ta làm sao? Mang theo nghi vấn, Hà Thanh Phong đẩy ra nhóm. Quả nhiên, toàn thân giống như ban ngày ăn mặc vậy, Đường Hạo đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Đường Thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Hạo nhìn một chút Hà Thanh Phong. Sau đó dùng hơi hơi thanh âm khàn khàn nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng coi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn lên. Tuy rằng ngươi rất muốn ăn đòn, mà ta cũng rất phiền ngươi. Nhưng mà không thể không nói. Ngươi tại ta hình tượng trong lòng, cũng không tệ lắm. Mấy năm này ngươi đối với Tiểu Tam chiếu cố, ta đều thấy ở trong mắt. cho nên ta hy vọng tại thế giới bên ngoài thời điểm ngươi có thể thay ta nhiều chiếu cố một chút. Tiểu Tam, nghe Đường Hạo, đối với ban ngày Đường Tam nói cái điều kiện thứ ba. Hà Thanh Phong hiện tại xem như đã minh bạch, ngay sau đó hắn nhất thời là vẻ mặt nghĩa bất dung từ nói ra. Đường Thúc, nhìn ngài lời nói này, Tiểu Tam mặc dù không phải thân đệ ta đệ, nhưng coi như cũng xem như là đệ đệ ta, làm ca ca, chiếu cố em trai cũng là phải. Nhìn đến làm bộ Hà Thanh Phong, Đường Hạo mặt tối sầm, nói, đi, người cũng chớ giả bộ. Ngươi tiểu tử này ta còn không biết ngươi đức hạnh, ta nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau ngươi có thể hướng về ta nói một cái yêu cầu không quá đáng. Kỳ thực Đường Hạo đều không biết rõ tại sao mình lại nói ra nếu như vậy. Hắn thấy, hắn thật giống như chính là đang cùng một người trưởng thành đối thoại, mà không phải cùng một đứa bé con nói chuyện. Nhưng Đường Hạo suy nghĩ một chút Hà Thanh Phong thân thế sau đó, hắn cũng chỉ bình thường trở lại, chỉ là không có mẫu thân, lại phụ thân thờ ơ đối đãi dưới tình huống. Con trai mình đều đã như thế chín rồi, liền càng không cần phải nói Hà Thanh Phong phụ mẫu đều mất tình huống. Vừa nghĩ như thế xuống, như thế thành thục cũng là tình hình có thể chấp nhận. Hắc hắc, tiểu tử kia thì đa tạ Đường Thúc rồi. Đối mặt cợt nhà Hà Thanh Phong, Đường Hạo biểu thị nếu không có chuyện muốn nhờ, ta là thật không muốn để ý đến ngươi. Sau đó, Hà Thanh Phong trở lại mình nhà gỗ nhỏ bên trong. Hắn nhìn đến trước người lưu lại 6 năm tiểu địa phương cảm thấy có chút thương cảm. Bởi vì tại qua một đoạn thời gian sau đó, hắn đem rời đi nơi này. Có lẽ ngày sau hắn đem sẽ không lại trở về tới nơi này. Cho dù là trở về, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không đang trở lại cái nhà gỗ nhỏ này rồi. Nơi này là hắn khởi điểm, nhưng lại không phải của hắn điểm cuối. Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, Hà Thanh Phong trong đầu cũng nhớ tới hệ thống âm thanh. Tích, ngài ở nhà gỗ nhỏ dự cảm được túc chủ đem trong tương lai không lâu vứt bỏ nó. Vì thế nó thương tâm gần chết, với tư cách bồi bạn túc chủ 6 năm nó. Muốn bức tranh tại sau cùng thời gian bên trong vì túc chủ cung cấp tốt nhất cư trú điều kiện mà đạt đến túc chủ không vứt bỏ mục đích mình. Đặc biệt ở đây nhà gỗ nhỏ chính đang bản thân thay đổi bên trong. Chúc mừng ngài thu được siêu hào hoa 3 tầng biệt thự một cái nhà, kèm theo vô hạn điện, vô tận nguồn nước, vô tận thông thường thức ăn. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong trước mắt nhà gỗ nhỏ liền bắt đầu rồi để cho hắn mộng bức biến hóa. Tại ngắn ngủn trong vòng một phút, một cái nhà 500-600m siêu hào hoa 3 tầng biệt thự từ đấy đản sinh. Mà Hà Thanh Phong lúc này đang vẻ mặt mộng bức ngồi ở một tấm xi măng giường cao cấp, trên mặt giường lớn, kéo dài mộng bức bên trong. Hà Thanh Phong, hả, đầu óc, ánh mắt ngươi thấy được sao? Ánh mắt, đầu óc ta thấy được. Đầu óc, ánh mắt kia ngươi bối rối sao? Ánh mắt, đầu óc ta bối rối. Đầu óc, thật sự không dám giấu giếm. Ta cũng ngốc, ban đêm gió có chút hơi lạnh. Hà Thanh Phong đứng tại mình, siêu hào hoa 3 tầng biệt thự trước. Hắn nhìn trước mắt kiến trúc. Hắn lâm vào thâm sâu bản thân hoài nghi bên trong. Đêm hôm ấy, 10 phần rất dài, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.